Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thoang thoảng người được ở phòng thẩm tra người đó, lại lần nữa mãnh liệt bay vào mũi. Nhẹ nhàng, không phải mùi nước hoa, nhưng người vào khiến anh cảm thấy rất dễ chịu. Gần như vậy, nhìn gương mặt cô vẫn có chút tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo chút đắc ý. Ánh mắt cô rất sáng, lúc này lại lóe chút hào quang. Cái sáng ấy làm cho Cố Học Văn không thể nào để Tả Phán Tình ra được. Anh không biết cô muốn làm gì, mà đến khi đi tới phòng trà lúc nãy mẹ vào, trong mắt Cố Học Văn hiện lên chút kinh ngạc. Muốn nói gì lại thôi, nhìn Tả Phán Tình đẩy cửa phòng kéo anh vào trong. Trong phòng, bốn người lớn đang nhắc nhở chuyện lúc còn trẻ, trò chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên thấy hai người xuất hiện, câu chuyện ngừng lại, ánh mắt đều tập trung nhìn sang Tả Phán Tình. Cũng không nhìn hai người lớn, chỉ kéo Cố Học Văn đến bên cạnh ba mẹ mình, vẻ mặt hoan hỉ. Ba mẹ, con nói với hai người, mà kể hai người sắp xếp cho con xem mặt với ai, con cũng không đồng ý, bởi vì con đã có bạn trai rồi, chính là anh ấy. Anh ấy là bạn trai của con, Cố Học Văn. Không khí trầm mặc bao trùm cả bàn ăn. Tả Phán Tình cảm giác được tim mình ngày càng đập nhanh hơn, bất giác nắm chặt lấy bàn tay Cố Học Văn. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của ba cô, Tả Chính Cương trong lòng cô nổi lên một tia đắc ý. Một đối diện là một đôi vợ chồng khác, có vẻ như là ba mẹ của đối tượng xem mặt của cô, cũng ngạc nhiên không kém. Nhìn mọi người mắt chữ A miệng chữ O, Tả Phán Tình lại thấy vui hẳn lên. Đám mây đen trong lòng cô dường như xua tan đi không ít. May cho cái anh chàng mà ba mẹ muốn mai mối cho cô còn chưa tới. Nếu anh ta mà chứng kiến cảnh này, sao mặt không biết sẽ đổi ra sao nữa. Đối với việc vừa ra tay đã đạt được hiệu quả này, Tả Phán Tình cảm thấy tương đối hài lòng. Lít nhìn người đàn ông bên cạnh, tầm mắt anh vừa vặn dừng trên khuôn mặt cô, vẻ mặt âm trầm khó đoán. Trong lòng cô có chút oán thầm, sao lại trưng ra cái vẻ mặt này ngay giữa lúc quan trọng chứ. Cảnh sát gì mà chẳng hiểu tình huống gì cả. Nếu không phải đang diễn trò cho bố mẹ xem, thì cô đã muốn lắc lắc mạnh hai vai anh ta. Xem rốt cuộc, ngoài cái khuôn mặt không sợ chết này ra, anh ta còn có biểu cảm nào khác hay không? Xẹp cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, mục đích của cô đã đạt được, giờ thì có thể bỏ của chạy lấy người rồi. Bà mẹ, thật ngại quá, chúng con còn có hẹn, chỉ còn xin phép đi trước. Không thèm nhìn sáng vẻ ngẩn người của mấy vị trưởng bối, cô túm lấy tay anh kéo đi. Tả Phán Tình không muốn ngốc nghếch ở đây thêm một giây nào nữa, chỉ mong sao cho mình và Cố Học Văn diễn cho xong vở này rồi để anh ta mau cút đi. Bởi vì cô cực kỳ ghét anh ta, cứ nhìn thấy mặt anh ta là cô lại buồn nôn. Phán Tình, Tả Chính Cương lên tiếng, bộ mặt có vẻ như bị cô dọa cho không ít. Học Văn, Trần Tĩnh Như vẻ mặt rất bất ngờ, nhưng khuôn mặt vẫn rạng lên nét vui sướng. Các con quen nhau từ khi nào, sao không nói với ba mẹ một tiếng? Sự vui sướng thể hiện trên khuôn mặt lẫn lời nói, ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Cố Học Văn, khiến cho Tả Phán Tình cảm thấy có chút quái dị, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Sau đó Trần Tĩnh Như như đứng dậy, đi đến trước mặt cô kéo tay cô, đánh giá một lượt. Tốt, thật là tốt quá, thật là tốt quá. Đúng vậy, Tả Chính Cương cũng cười. Chúng ta còn đang bàn xem làm thế nào để giới thiệu hai đứa nó với nhau. Chuẩn bị nửa ngày, cuối cùng là chúng nó đã biết nhau từ trước rồi. Cái này gọi là duyên phận đó. Ôn Tuyết Phượng vui mừng không ngớt, xem ra chúng nó thật là hữu duyên. Lại đây Phán Tình, ngồi gần gì này. Trần Tĩnh Như lùi lùi kéo kéo Tả Phán Tình ngồi xuống cạnh mình, thật sự là càng nhìn càng vừa lòng. Bà cúi đầu lấy trong túi sách ra một chiếc hộp nhỏ. Dì vừa nhìn thấy hình của con đã thích rồi, không ngờ con với Học Văn lại quen nhau. Các con cũng thật là, chuyện tốt như vậy sao lại không nói với người nhà cơ chứ. Tả Phán Tình muốn nói cái gì đó, Trần Tĩnh Như đã nhanh tay mở chiếc hộp nhỏ ra, cầm một chiếc vòng nhỏ đặt vào tay cô. Đây là quà gặp mặt dì tặng con, không có gì đáng giá nên con đừng ngại. Tả Phán Tình cúi đầu nhìn chiếc vòng xanh biếc. Bản thân là nhà thiết kế trang sức, cô vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra chiếc vòng này chất lượng rất tốt, chế tác rất tỉ mỉ, tuyệt đối không phải là loại không đáng tiền như dì nói. Dì ơi, cái này cháu. Sao dì ấy lại muốn tặng cô chiếc vòng tay như vậy? Tả Phán Tình khó hiểu, muốn nói điều gì đó. Trần Thịnh Như đã đem chiếc vòng đeo vào tay cô. Đừng ngại, bà còn với ba Học Văn là chiến hữu, bây giờ còn sắp là thông gia với nhau nữa, sau này con cũng giống như con gái dì rồi. Không phải, con... Ai là con của bà dì này chứ? Dì đang nói chuyện gì vậy? Phán Tình, con cũng thật là... Tả Chính Cương cũng không giấu nổi vui mừng. Con có bạn trai cũng không nói cho bà biết. Nếu sớm biết con và Học Văn qua lại, bà cũng không cần phải sắp xếp buổi xem mắt hôm nay. Đúng vậy, Ôn Tuyết Phượng nhìn Tả Phán Tình nhẹ nhàng cười. Ánh mắt bà chuyển sang xem xét của Học Văn, ánh mắt như là mẹ vợ tương lai nhìn con rể. Bà càng nhìn lại càng thấy hài lòng. Mấy ngày trước, cô có xem qua ảnh của cháu, bộ dạng rất lịch sự tuấn tú, nhưng hôm nay gặp mặt mới thấy được, người thật còn đẹp hơn trong ảnh nhiều. Đúng là đi 1000 dặm mới có thể tìm thấy, không thể chê vào đâu được. Chị quá khen rồi, khuôn mặt Trần Tĩnh Như tươi như nở hoa. Tôi thấy Phán Tình cũng rất tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net